Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 204, phi thiên chi thế. Rầm rầm rầm, liên tiếp kêu thảm vang lên, 18 phi thiên ma đầu, đều không ngoại lệ tất cả đều trong cùng một thời gian phun máu bay ra ngoài. Có chút càng là giữa không trung liền bắt đầu điên cuồng phun ra ngoài bị nện nát nội tạng. Còn có hai cái mới vừa vặn bay ra ngoài, thân thể đã bởi vì phụ tải không nổi, giữa không trung bày biện ra một loại bị quỷ dị xé nát hình, hướng về bốn phương tám hướng giải thể phân tán. Cong, Tả Tiểu Đa xoay người rơi xuống đất, hai thanh đại truy đụng nhau một chút, phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm du dương, khí diễm đột nhiên bốc lên, một tiếng cuồng tiếu, còn có ai, còn có ai? Đi lên nhận lãnh cái chết. Tả Tiểu Đa cuồng tiếu một tiếng, không nói hai lời, sải bước nâng cao song chùy đi về phía trước, khí thế uy mãnh, khí diễm ngập trời, trong lúc nhất thời, thanh thế vô lượng, rất có một loại, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, anh hùng thiên hạ không ai dám khi, vô địch hương vị. Ngay phía trước, mấy trăm cao thủ ma tộc bị khí thế của hắn chấn nhiếp, tất cả đều kìm lòng không được lui lại một bước. Tả Tiểu Đa đôi chân dài kiên quyết rảo bước tiến lên. Hai bên một cái to bằng vại nước chùy, chiếu rọi lấy ở giữa viên kia sáng bóng đầu chọc, tựa như là cái thứ ba chùy, đồng dạng chiếu lấp lánh, chính là kích cỡ tương đối nhỏ. Kỳ thật một bên hành tẩu, một bên trong lòng đáng tiếc, nhiều như vậy ma tộc, đều là của ta điểm khí vận a, nhưng là hiện tại, nhưng bây giờ không phải lúc, nếu như đối phương ít người, chính mình tương đối thong dong, có lập kế hoạch tình huống dưới, vớt điểm khí vận tuyệt đối không thể thiếu. Nhưng là, tại trước mắt dưới loại tình huống này, chính mình lẻ loi một mình lâm vào cả một tộc đàn vây quanh. Nếu như còn muốn xem tướng kéo dài thời gian, như vậy, dù là chính mình đạt tới hợp đạo cảnh, cũng sẽ bị mệt chết ở chỗ này. Mỗi lần giết người không xem tướng luôn có người đưa ra chất vấn. Nha, không xem tướng. Thế là mỗi lần loại tình tiết này, ta đều có thể ngoài định mức nước trở lên những chữ này cùng dấu móc bên trong những chữ này. Dù sao muốn giải hoặc nha, không thể không nói phía trên đoạn văn này ta đều đánh rất quen. Liền chờ bình luận nói, nha làm sao không xem tướng. Thế là chương sau tiếp lấy phục chế đi lên. Giống ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ngửa mặt lên trời thét dài, khí diễm vạn trượng, quát, cũng không đi ra hỏi thăm một chút, ta là ai, nhìn chung ba cái đại lục, ai như vậy không có mắt, dám chọc ta Tả Tiểu Đa, tinh hồn không dám, đạo tộc lại không dám, vu tộc nhất là không dám. Tả Tiểu Đa cuồng tiếu một tiếng, nhớ kỹ lão tử danh tự, lão tử chính là Tả Tiểu Đa. Tả, chính là bên trái một hai ngày đều là ta Tả. Tiểu, chính là, ta mảnh này trời ta còn chê bé nhỏ. Đa, chính là đời này giết người không sợ nhiều nhiều lắm. Nhớ kỹ sao, Tả Tiểu Đa phích lịch đồng dạng hét lớn một tiếng. Chung quanh có không ít tu vi thường thường ma tộc thế mà bị chấn động đến trong lỗ tai ong ong kêu. Vang, kém chút điếc, có mấy cái đặt mông ngồi dưới đất. Còn có một tên tâm thần bị đoạt. Thế mà bản năng ứng hòa một tiếng, nhớ kỹ, lập tức liền lấy lại tinh thần, lập tức thẹn đến muốn chui xuống đất, lại bản năng bưng kín mặt, đối diện, ma thập cửu hừ một tiếng, nhanh chân mà ra, thản nhiên nói, uy phong thật to. Tả Tiểu Đa híp mắt nhìn xem hắn, đột nhiên thản nhiên nói, ngươi là ma thập cửu. Ma thập cửu lập tức sửng sốt, ngươi thế nào biết ta, ngươi vừa đi ra. Ta liền biết ngươi tên là gì. Tả Tiểu Đa nhàn nhạt một chùy chỉ trời. Thản nhiên nói. Ta có thể câu thông thiên đạo. Nhìn rõ thiên địa cũng bất quá bình thường sự tình. Biết tên của ngươi. Đáng giá cái gì. Ma thập cửu đầu óc vốn cũng không lớn dễ dùng. Nghe vậy phía dưới kinh hãi. Cái gì. Ngươi có thể câu thông thiên đạo. Nhìn rõ thiên địa. Không tệ. Tả Tiểu Đa điềm nhiên nói. Ma thập cửu. Các ngươi ma tộc chính vào thời khắc trọng yếu, tâm lo tại sinh tử lựa chọn, tiền đồ đại sự, Nhưng vì sao còn muốn ở thời điểm này? Bỗng trêu chọc ta cường địch như vậy. Không duyên cớ dựng nên không thể địch nổi đại thù. Đơn giản ngu không ai bằng. Ma thập cửu càng thêm lớn bị kinh ngạc. A, hắn thế mà biết hiện tại sinh tử lựa chọn. Tiền đồ đại sự. Cái này, Tả Tiểu Đa từng bước ép sát. Con mắt gắt gao nhìn xem ma thập cửu con mắt. Nói, ta đoán chừng, ngươi lần này rất khó trốn bị lão đại ngươi đánh chết ngươi vận mệnh. Ma thập cửu nhịn không được lui một bước. Quay đầu nhìn một chút rừng rậm chỗ sâu. Tâm thần bất định mà nói. Ngươi tại sao đối với chúng ta quen như vậy? Tả Tiểu Đa thần niệm khẽ động. Tiểu Bạch A chạy tới mắt trái châu bên trong. Tiểu Tửu chạy tới mắt phải châu bên trong. Lập tức hai con mắt hắc bạch phân minh. Bội hiển quỷ dị. Dọa đến đối diện ma thập cửu lập tức mở to hai mắt nhìn. Ta sát. Cái này. Con mắt này. Thật là dọa người. Tả Tiểu Đa hướng phía trước đạp đạp đạp cất bước. Hắc bạch phân minh hai con mắt nhìn xem ma thập cửu. Thản nhiên nói. Thiên đạo ở trên. Thiên địa còn có thể nhìn rõ. Lại có cái gì là ta không biết. Ma thập cửu trong đầu một mảnh hỗn độn. Cái này. Chấm ngoặc kép. Mất mạng tại tay ta một đám ma tộc. Tất cả đều là mệnh chung chú định có một kiếp này. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói. Ta hôm nay tự hạ thấp địa vị. Một mảnh thiện ý đến cho các ngươi tiêu kiếp. Ma thập cửu, ngươi dám đối với ta vô lễ. Ma thập cửu chỉ cảm thấy đầu óc triệt để hỗn độn. Tỉnh tỉnh bức ép nói. Tiêu kiếp, thiện ý, không tệ. Chính là tiêu kiếp, chính là thiện ý. Tả Tiểu Đa hét lớn một tiếng. Ma thập cửu, tại, ma thập cửu đầu không dùng được chính là nổi danh. Ngày bình thường sớm không biết bị lão đại bọn họ đến kêu đi hét bao nhiêu lần. Nghe được một tiếng này phích lịch giống to chính mình danh tự. Bản năng đáp ứng một tiếng. Còn không nhường đường. Là. Nhường đường. Nhường đường. Ma thập cửu lập tức đứng qua một bên. Tả Tiểu Đa thẳng từ trước mặt hắn nhanh chân mà qua. Hắc bạch phân minh con mắt. Nhìn không chớp mắt. Một mực đến Tả Tiểu Đa đi ra ngoài mấy chục bước. Ma thập cửu mới đột nhiên cảm giác không đúng kình. Gãi gãi đầu. Đột nhiên thẹn quá hóa giận. Vèo một tiếng lấy ra lang nha bổng. Người đến cùng là ai? Ta chính là thiên đạo. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa một câu còn chưa nói xong. Đột nhiên rừng rậm chỗ sâu truyền đến tức giận đến tâm can đều bạo liệt đồng dạng thanh âm. Ma thập cửu. Người thằng ngu này. Chấm ngoặc kép. Ma thập cửu mê võng nhìn xem truyền ra phương hướng của thanh âm. Trong tay lang nha bổng nắm thật chặt. Trần chờ nói, cái này, hắn thật chẳng lẽ có thể câu thông thiên đạo, đem lão đại ngài đều câu dựng đi ra rồi, thả ngươi mẹ chó dám thúi, cầu thí câu thông thiên đạo, thanh âm kia khí nhanh thổ huyết đồng dạng nói, còn không ngăn cản hắn, cầm xuống, tiếng rít lên, hiển nhiên, đang có số lớn cao thủ ma tộc hướng về bên này chạy đến, ma thập cửu nghe vậy nhất thời run lên. Hét lớn một tiếng, ngươi dừng lại, dừng lại, Tả Tiểu Đa làm sao có thể dừng lại. Vừa mới đi qua ma thập cửu bên người liền lập tức triển khai cao nhất tốc độ di động. Thiên nguyên độn pháp cũng tùy theo mà lên, như thiểm điện lao ra mấy ngàn trượng, vẫn ra roi thúc ngựa, liên tục ra tốc, ma thập cửu thấy thế chỗ nào vẫn không rõ trúng kế. Tức giận đến đều nhanh điên rồi, trên đầu bừng bừng bốc khói. Có cẳng liền đuổi, hèn hạ vô sỉ, ngươi dừng lại, ngươi, làm sao ngươi biết tên của ta, chấm ngoặc kép, phía trước ma vân phun trào, một cái thanh âm tức giận mắng, phế vật, chấm ngoặc kép, cái này hiển nhiên không phải đang mắng Tả Tiểu Đa, ngay sau đó, phía trước truyền đến một tiếng tựa như giống như thiên băng địa liệt ầm ầm nổ vang, Tả Tiểu Đa vận đủ khí lực thiên hồn mộng yểm trúy. Lại cùng phía trước một ma hung hăng va chạm ở cùng nhau. Oanh, không gian cũng vì đó phá toái. Sóng chấn động văn rõ ràng rõ ràng. Đối diện vị cao thủ ma tộc kia rên lên một tiếng. Thân thể đạp đạp đạp lui lại ba bước. Tả Tiểu Đa cũng là kêu lên một tiếng đau đớn. Lại là lảo đảo liên tục rời khỏi vài chục bước. Trong lòng kinh hãi, loại cảm giác này rất rõ ràng. Đối phương chính là một vị phi thiên cao thủ. Loại kia thế, quá rõ ràng, nhưng là cùng lúc trước những cái kia ma tộc phi thiên cao thủ nhưng lại khác biệt. Phía trước 18 vị bày trận, còn bị Tả Tiểu Đa một người đánh bay. Nhưng bây giờ cái này, lại mạnh hơn nhiều, hẳn là phi thiên cao giai, hoặc là đỉnh phong. Tả Tiểu Đa trong lòng có chút khó chịu, nhanh chóng cho hạ định nghĩa. Khó trách lần trước tiểu niệm tỷ hướng cửu trọng thiên các thỉnh giáo thời điểm. Bên kia nói phi thiên cùng phi thiên là khác biệt. Quả nhiên khác biệt. Cái này khác biệt. Quá lớn. Loại đẳng cấp này cường giả quả nhiên không phải tầm thường. Vừa mới giao thủ, liền ngạnh sinh sinh ngăn chặn lại Tả Tiểu Đa một đi không trở lại thế xong. Tả Tiểu Đa mặc dù đầu tiên gặp khó, nhưng cũng không có bối rối. Lui lại bên trong thuận thế một cái lớn gió lốc. Hai thanh chùy mang theo quái hống tiếng gió vòng vo hai vòng. Đem đi theo sông lên muốn kiếm tiện nghi hơn 20 cái ma tộc đánh cho giống như pháo hoa sán lạn. Sơn chi thế, vừa rồi giờ khắc này. Hắn là thật tâm cảm giác được một tòa hoàn chỉnh thâm thúy núi cao nằm ngang ở trước mặt. Dù cho là toàn lực một chùy, cũng là không cách nào dung chuyển. Bị đối phương lấy cứng trọi cứng tư thế xinh xinh gánh vác. Một cây to lớn lang nha bổng cùng cửu cửu miêu miêu chùy cuồng mãnh đụng nhau. Có thể nói là toàn sở vị hữu, cực đoan nhất binh khí nặng ở giữa ngang nhiên đối oanh. Hỏa tinh lập lòe trăm ngàn cái tứ tán bay múa, nhìn thấy mà giật mình. Tả Tiểu Đa mặc dù cũng không bị thương, nhưng cảm thấy vẫn là run lên. Vừa rồi loại kia tựa như một tòa hùng vĩ núi cao đồng dạng thế. Để hắn kém chút thăng lên uể oải cảm giác. Thế, nguyên lai đây chính là thế. Đối với hắn vung chùy, liền có một loại ta trực tiếp tại đối với một ngọn núi nện chùy. Cảm giác như vậy, một người bình thường, đối mặt một ngọn núi, muốn hủy diệt chi, chỉ có uể oải, chỉ có bất lực, may mắn. Tả Tiểu Đa tại loại cảm giác này vừa mới dâng lên thời điểm. Đã là đang liều mạng già ném ra đi một chùy đằng sau. Mà lại một chùy này còn rất có hiệu quả. Xinh xinh đem đối phương nện lui. Tại buông lỏng một hơi. Càng cho ra một loại không gì hơn cái này. Có thể nện. Cảm giác. Triệt để xua tán đi trong nội tâm kém chút dâng lên uể oải. Cùng bất lực cảm xúc. Nếu là đối phương coi là thật sừng sững như đỉnh núi nhưng bất động đón lấy một chùy này. Đối với Tả Tiểu Đa vừa mới tạo dựng lên lòng tin chính là lớn lao đà kích. Nhưng là, đối phương làm không được. Cũng may mắn làm không được. Tả Tiểu Đa theo bản năng thở dốc một hơi. Dù sao, hắn là tại lập tức, mới chân chân chính chính cảm thấy phi thiên cường giả khủng bố. Ngay tại trước đó, độc chiến 18 phi thiên. Tả Tiểu Đa thậm chí đều dâng lên một loại ta hiện tại đã có thể đánh hợp đạo cảm giác. Nhưng, đối diện đột nhiên xuất hiện vị này ma tộc phi thiên. Vô tình phá vỡ Tả Tiểu Đa huyễn tưởng. Lợi hại, Tả Tiểu Đa trong lòng càng nhiều mấy phần cẩn thận. Mình tại đan nguyên cảnh giới thời điểm, cơ bản đã có thể cùng anh biến sơ giai đối chiến. Đến đan nguyên cảnh, đã có thể cùng hóa vân giao thủ. Đến anh biến. Cơ bản ngự thần đều không thế nào so với. Đến hóa vân, quy huyền có thể đánh. Bây giờ tấn thăng quy huyền. Đối đầu 18 vị ma tộc phi thiên càng có thể ổn chiếm thượng phong. Chiến thắng, lấy trước mắt phần này thực lực. Đối đầu một tên phi thiên bên trong cường giả. Trong lòng thế mà chưa chiến trước e sợ. Sớm thăng lên chỉ sợ không phải đối thủ loại cảm giác này. Há lại bình thường. Đối diện vị kia ma tộc phi thiên cao thủ thân hình cao lớn. Trong tay một thanh khổng lồ lang nha bổng. Giờ phút này còn tại ong ong tiếng rung. Bàn tay vị trí có chút phát run. Khóe mắt không ngừng mà nhảy lên. Rung động trong lòng tới cực điểm. Đối diện thằng nhãi con này. Khí lực thật là lớn. Canh ba viết có 1800. Ta thêm chút sức tranh thủ 8 giờ tối trước lại càng một chương đi. Mặt khác tiên truyền một chút bầy hào. Nhóm đính duyệt. 971.103.262. Vừa vặn đêm nay WeChat nhóm đính duyệt có rút thưởng hoạt động. Hoan nghênh mọi người đến đây nha. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu.